Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3061, Một Kiếm. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu, nổi lên vừa mới Lạc Tinh Vân trong tay thanh kiếm kia, Tô Hoàn trong lòng lục bộp một tiếng, đột nhiên nhấc lên thật chính là Đế Kiếm Thần Dương, hắn không thể tin được. Cùng cổ thư ở trong chỗ hình dung, đơn giản giống như đúc. Duy nhất không có nhìn thấy, liền là trường kiếm ở trong kiếm linh. Nhưng này kiếm linh, dưới tình huống bình thường, chỉ có trưởng kiếm người mới có thể thấy, trừ phi là đang thi triển tuyệt đỉnh công kích thời điểm, mới có thể thấy. Như thật sự là Đế Kiếm Thần Dương, cái kia, Tô Hàn tự nói lấy, Tiêu Cầm Huyền đạt được Thánh Cầm Phục Huy, Diệp Tiểu Phỉ đạt được Tà Nhận Thiên Chu, này Lạc Tinh Vân, lại lấy được Đế Kiếm Thần Dương. Theo trình độ nào đó tôi nói, này trung đẳng tinh vực, cũng thật chính là một mảnh bảo địa A, tồn tại ở trong truyền thuyết. Ba loại đỉnh cấp chí bảo, đều diện thế rồi. Mà lại, cũng đều nắm giữ tại Phượng Hoàng Hoàng Triều trong tay người. Có thể hay không, còn có những người khác đạt được mặt khác 9 kiện thượng cổ thần khí, nhưng ta tạm thời không biết. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn không dám suy nghĩ, tê cả da đầu. Thượng cổ thần khí A, mỗi một kiện uy lực, đều có thể nói là kinh thiên động địa, có thể vỡ liệt thương khung. Đây chính là theo thời đại thượng cổ truyền thừa xuống đáng sợ chí bảo, đều có các uy lực, bất luận cái gì một dạng, đều có thể làm cho một người, long đằng mà lên. Đúng rồi, còn có hiên viên bí cảnh ở trong hiên viên kiếm. Tô Hàn mắt sáng lên, hắn từng tiến vào hiên viên bí cảnh, nhưng cũng không thấy qua hiên viên kiếm bản thể, đó là thiên tinh đế triều nắm trong tay bí cảnh, hắn cũng không thể quá phận. Trước kia, Tô Hàn cũng không cảm thấy hiên viên bí cảnh bên trong, thật sẽ có hiên viên kiếm. Hắn cảm thấy, nhiều nhất, chỉ sợ cũng chẳng qua là một đạo kiếm ý mà thôi. Nhưng giờ phút này, Thánh Cầm Phục Huy, Tà Nhận Thiên Chu, còn có Đế Kiếm Thần Dương, toàn bộ đều đã hiện thế. Cái kia hiên viên kiếm, có phải hay không cũng thật tồn tại tại trung đẳng tinh vực? Vẫn là nói, cái kia hiên viên bí cảnh chỗ địa điểm, không là trung đẳng tinh vực, mà là địa phương khác. Nếu ta có thể được đến hiên viên kiếm, lại có phá giới chi nhận dung hợp trong đó, loại kia uy lực sẽ kinh khủng tột đỉnh. Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Hiên viên kiếm vốn là thượng cổ thập đại thần khí bên trong, lực công kích đứng đầu nhất thần khí một trong, cùng bàn cổ búa nổi danh. Thậm chí, tại trình độ nào đó lực công kích phía trên, đều có thể siêu việt bàn cổ búa, rút đến thứ nhất. Nếu có được đến, lại đem tứ đại bản nguyên chi lực ngưng tụ phá giới chi nhận dung nhập trong đó, vậy sẽ phát huy ra uy lực, thật chính là không thể tưởng tượng. Hô, hô, Tô Hàn hô hấp dồn dập, phá thương thần binh cũng không tệ, lại trong đó dung hợp Phượng Hoàng ấu hồn, nhưng cùng hiên viên kiếm so ra, vẫn là khoảng cách cực lớn a. Phá thương thần binh, đưa đến Thánh Vô Song nơi đó, khiến cho hắn tiến hành rèn đúc. Tô Hàn thuật luyện khí tự nhiên không thể so Thánh Vô Song thấp. Nhưng hắn tu vi không đủ, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được, chỉ có thể trước đưa đến Thánh Vô Song nơi đó. Dùng Tô Hàn thời khắc này chiến lực, cho dù là phá thương thần binh được luyện chế đến tất phẩm vũ khí, vậy hắn cũng có thể phát huy ra uy lực, Lạc Tinh Vân một kiếm giải quyết lão ẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tương đương với một bạt tai, hung hăng phiến tại bốn phía những người kia trên mặt. Ánh mắt của hắn nâng lên. Tại trên chỗ ngồi quét qua, rất nhiều bị hắn thấy vương chủ, hoàng chủ nhóm, đều là khẽ nhíu mày. Ánh mắt kia bên trong, tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt, liền cùng bọn hắn trước đó nhìn về phía Lạc Tinh Vân thời điểm, giống như đúc. Loại cảm giác này, khiến cho bọn hắn vô cùng không thoải mái. Bọn hắn thừa nhận, mình đích thật là nhìn lầm, có thể vậy thì thế nào, coi như là sớm đã biết hắn có như thế chiến lực, lại cũng không có cấp 3 khiêu chiến lệnh nơi tay. Không có khả năng khiến cho hắn nửa đường gia nhập tán tu tranh đoạt chiến đó à, hừ. Có người hừ lạnh nói, là bởi vì đối thủ chủ quan, mới cho hắn thời cơ lợi dụng, còn cho là mình thật liền rất mạnh mẽ. Ta chán ghét hắn loại ánh mắt này, nếu không phải hắn là Tô Hoàng chủ xem người tốt, tán tu tranh đoạt chiến kết thúc về sau, ta liền có thể muốn mệnh của hắn. Đáng tiếc à, có Tô Hoàng chủ che chở, ta vô phương đem cặp mắt của hắn cho móc ra. Cho dù là thật có thực lực, hắn cũng không nên như thế chê giễu chúng ta, dù sao so sánh với hắn, chúng ta là hạng gì thân phận. từng đạo thanh âm phù hợp, rõ ràng đối Lạc Tinh Vân có chút căm thù. Mà trên thực tế, có lẽ liền bọn hắn chính mình cũng không biết, này loại căm thù, kỳ thật cũng không phải là tới từ Lạc Tinh Vân tầm mắt, mà là tới từ bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất ghen ghét chính mình không có này loại chiến lực, ghen ghét Lạc Tinh Vân không gia nhập chính mình sở tại thế lực. Này trận thứ ba khiêu chiến thi đấu, thời gian là không hạn chế. Bởi vì có người thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, cho nên thời gian trì hoãn liền sẽ rất lâu. Mà có người, như Lạc Tinh Vân như vậy, trực tiếp liền là một kiếm chém giết đối thủ, kéo dài thời gian tự nhiên rất ngắn. Đã từng có một giới tán tu tranh đoạt chiến, chỉ là này trận thứ ba, liền kéo dài trọn vẹn thời gian một tháng, mới quyết ra quán quân. Vô số tiếng la bên trong, Lạc Tinh Vân lần nữa đứng dậy. Hắn biết những người này suy nghĩ cái gì, khẳng định là cho rằng, chính mình là thi triển thủ đoạn nào đó, cho nên mới sẽ đem bà lão kia cho trực tiếp đánh giết. Mà loại thủ đoạn này, thường thường đều là có di chứng, mà lại là có thời gian hạn chế. Dưới loại tình huống này, hắn chiến đấu kế tiếp, cũng có chút không cần lạc quan. Như các ngươi mong muốn, Lạc Tinh Vân hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cái kia số sắp xếp làm số 3 người. Lạc Tinh Vân, hắn vẫn là như trước đó một dạng, giới thiệu một chút chính mình. Nhưng lần này, đối phương cũng không phải là giống lão ẩu như vậy. Hàn Tùng, đối phương cũng là nói một câu. Này Hàn Tùng, chính là thất giai tiên vương cảnh, được vinh dự có khả năng nhất tranh đoạt ba hạng đầu người một trong. Lúc trước hai trận tranh đoạt thi đấu bên trong, Hàn Tùng biểu hiện ra tương đương thực lực cường đại. Mặc dù là đồng cấp bậc thất giai tiên vương cảnh, cũng đều là thua ở trong tay hắn. Hắn còn không có đi đến đỉnh phong tiên vương cảnh, nhưng chiến lực phía trên lại có thể so với đỉnh phong tiên vương cảnh. Có thể liền là một người như vậy, tại Lạc Tinh Vân trước mặt, lại một mực có loại run sợ cảm giác. Hàn Tùng vẫn luôn vô cùng tin tưởng trực giác của mình, hắn luôn cảm thấy, tại Lạc Tinh Vân trên thân, tựa hồ có một chút, những người khác không có đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là, khi nhìn đến cái kia nắm trường kiếm màu vàng óng xuất hiện về sau, Hàn Tùng này loại run sợ cảm giác càng thêm nồng nặc. Người ta chỉ cần nhất kích, điểm đến là dừng, như thế nào? Hàn Tùng nói, được, Lạc Tinh Vân gật đầu. Hô, Hàn Tùng hít một hơi thật sâu. Hắn bàn tay lật qua lật lại, có một cây trường thương xuất hiện ở trong tay. Trường thương bén nhọn, toàn thân màu trắng bạc, cuối cùng còn mang theo móc câu. Như đâm vào người trong cơ thể, có thể tưởng tượng, đó là bực nào một loại thống khổ. Sợ là thế thì câu, sẽ đem thể xác cho trực tiếp xé thành hai nửa. Bắt đầu, Hàn Tùng mở miệng, sau một khắc, thanh trường thương kia trực tiếp liền hóa thành ngân long, trong chốc lát chuyển động hơn vạn lần, đầy trời mà lên, theo bốn phương tám hướng hướng phía Lạc Tinh Vân bao vây đi qua. Tại bốn phía người trong mắt, thanh trường thương kia tựa như là một đường to lớn màn tre, tạo thành viên cầu, căn bản cũng không cho Lạc Tinh Vân cơ hội tránh né. Mà tại đây màn tre bên trong, Lạc Tinh Vân vẫn như cũ là như trước đó một dạng. Nhấc kiếm, huy kiếm, bạch, màn tre vỡ nát, Hàn Tùng trường thương trong tay trực tiếp bẻ gãy. Phốc, to lớn lực phản chấn dưới, Hàn Tùng phun ra ngụm lớn máu tươi. Lại ngẩng đầu thời điểm, cái kia nắm trường kiếm màu vàng óng, đã đến Hàn Tùng đỉnh đầu. Thế nhưng, cũng không chém xuống. Ta thua, Hàn Tùng đắng chát mở miệng. Lạc huynh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được, Hàn mỗ bội phục. Lạc Tinh Vân lắc đầu, đã nói xong điểm đến là dừng, không thể nuốt lời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.